Niên niên hữu dư, chương 74, góc truyện audio.com. Tôn Lê nói chuyện điện thoại với Niên Âu Dư xong, phát hiện trạng thái Niên Âu Dư rất kém, bất mãn trong lòng đối với Ninh Dĩ Tầm càng thêm khuếch đại. Cô vốn định đi Niên gia tìm Niên Âu Dư, nhưng cô cũng hiểu rõ tính cách của Niên Âu Dư. Cậu ấy thà tự mình điều chỉnh cảm xúc hoàn hảo, cũng không nguyện ý đem cảm xúc ảnh hưởng đến người khác. Cho nên trong bụng Tôn Lê đầy oán khí thật sự là không chỗ phát tiết. Cảm thấy còn tức hơn khi cô yêu đương bị đá, bởi vì tính cách của cô tuyệt đối là dạng không muốn thua thiệt. Người nào dám xấu xa như vậy với cô tuyệt đối sẽ khiến cho đối phương đẹp mặt, nhưng Niên Ấu Dư lại khác, tính cách nội liễm kiềm chế. Nói trắng ra, lúc yêu đương thì thời điểm tự ngược còn nhiều hơn, thực rõ ràng lần này Niên Ấu Dư yêu thật. Lúc mới yêu đương ngọt ngào thiếu điều muốn viết lên chê y mặt cho người khác thấy. Luân lý đạo đức gì cũng không để ý, cho đến bây giờ chưa từng thấy Niên Ấu Dư điên cuồng như vậy. Lần này xem như là quỳ dưới váy Ninh Dĩ Tầm, té ngã cũng quá đau. Bây giờ Tôn Lê đặc biệt còn muốn giết chết Ninh Dĩ Tầm. Nữ nhân hôn môi với Ninh Dĩ Tầm rốt cục có bối cảnh thế nào? Tôn Lê lại mở điện thoại ra xem lần nữa. Nhìn kỹ ảnh chụp, càng xem càng thấy có điểm quen mắt. Tôn Lê đột nhiên nghĩ đến cái gì? Cô nhanh chóng chạy tìm tư liệu về Hàn Hân lúc trước tra cho Niên Ấu Dư. Lấy ảnh chụp Hàn Hân so với bóng dáng của người trong ảnh. Thật đúng là cùng một người. Tôn Lê vốn muốn đối phó với đôi cẩu nữ này. Nhưng nghĩ đến bối cảnh nhà Hàn Hân, Tôn Lê liền nhụt chí. Cô thật đúng là không trêu chọc được cả nhà quyền quý như Hàn Hân. Nói đến, Niên Ấu Dư coi như là bạch phú Mỹ. Có khí chất, có tiền, còn có tính cách, đã muốn xem là nữ nhân cực phẩm. Nhưng mà so với Hàn Hân, vẫn còn muốn kém một bậc. Cứ tưởng Ninh Dĩ Tầm tuyệt đối sẽ bị Niên Tông Hán tận diệt. Nhưng thấy Ninh Dĩ Tầm có tòa núi chống lưng kiểu này, thì thật đúng là cô ta có thể tùy tâm sở du xê phải rồi. Tôn Lê tức chết không tìm thấy đối tượng xả, cũng chỉ có thể gọi điện thoại cho Trần Tinh. Trần Tinh nhìn thấy điện thoại của Tôn Lê, liền biết là binh đoàn thân thiết kéo đến hỏi tội. Trần Tinh cảm thấy đầu mình ẩn ẩn đau. Ninh Dĩ Tầm không nên yêu đương gì thì tốt, không có nổi một mối tình khiến nàng bớt lo. Trần Tinh không muốn nhận điện thoại của Tôn Lê. Nàng không thể trấn an được cảm xúc của Tôn Lê, lỡ như Tôn Lê xen vào quá sâu, sinh sự cực đoan không tốt lắm, bây giờ chị ở đâu? Ngữ khí Tôn Lê không tốt hỏi. Ở nhà, Trần Tinh trả lời chi tiết, nàng đã đem lịch làm việc của Ninh Dĩ Tầm rời lại hết. Được hơn một tháng nghỉ dài hạn, dù sao Ninh Dĩ Tầm vướn vào tình tay ba kiểu này cũng chẳng có tâm trạng mà đi làm cái gì. Bây giờ tôi đến nhà chị, Tôn Lê nói xong liền trực tiếp tắt điện thoại lái xe đến khu chung cư của Trần Tinh. Ninh Dĩ Tầm nhà chị lẳng lơ trăng hoa, muốn một chân đứng hai thuyền, hay là về với Hàn Hân đá Niên Ấu Dư. Tôn Lê bước vào nhà Trần Tinh tức giận rất lớn chất vấn Trần Tinh. Cô đừng ca yêu ta si ết động, đây là chuyện tình cảm, ai biết sẽ có kết quả như thế nào, đừng nghĩ đến chỗ xấu. Nghĩ đến chỗ tốt thôi. Ví như, Ninh Dĩ Tầm cùng Niên Ấu Dư chia tay không phải là chuyện chúng ta một lòng trông chờ sao? Người yêu cũ Ninh Dĩ Tầm quay về, tình cũ không rủ cũng tới, chắc chắn sẽ khiến cho các nàng chia tay. Chúng ta cũng không cần xen vào phá đám nguyên ương nữa. Trong lòng Trần Tinh cũng biết Ninh Dĩ Tầm làm như thế là không phúc hậu. Nhưng là chuyện đã như vậy rồi. Nàng cũng chỉ có thể dùng hết khả năng trấn an cảm xúc của bạn thân Niên Ấu Dư thôi. Dù sao Ninh Dĩ Tầm nhà nàng cũng sai trước, đúng là như vậy, tôi thực sự ngóng trông hai người đó chia tay, nhưng tôi lại không muốn nhìn thấy Ninh Dĩ Tầm xem Niên Ấu Dư là đồ chơi giải quyết lúc buồn chán. Không cần liền đá văng, tâm tình Tôn Lê đột nhiên rất phức tạp, quả thật là cô ngóng trông Niên Ấu Dư với Ninh Dĩ Tầm chia tay. Nhưng lại muốn nhìn đến Niên Ấu Dư bị Ninh Dĩ Tầm tổn thương đến thương tích đầy mình. Trần Tinh nhìn về phía vẻ mặt tức giận của Tôn Lê. Trước kia nàng không có hảo cảm với Tôn Lê, cảm giác cô rất bốc đồng, muốn làm trung tâm, có bệnh công chúa rất nghiêm trọng. Nhưng mà giờ phút này, Tôn Lê khiến cho Trần Tinh có cảm giác có chút đổi mới. Cô gái này thực sự nghĩa khí, suy nghĩ cho bạn của mình. Lúc Ninh Dĩ Tầm trêu chọc Niên Ấu Dư đã là sai lầm rồi. Bây giờ lại còn xấu xa như vậy, nhưng tình cảm chung quy cũng là chuyện của các nàng. Cho dù chúng ta không thấy mãn nguyện, cũng không thể quyết định thay các nàng, chỉ có thể im lặng xem mà thôi. Trần Tinh khuyên bảo Tôn Lê, đến bây giờ chị còn che chở cho Ninh Dĩ Tầm nhà chị. Tôn Lê cảm thấy Trần Tinh vẫn đang là bao che khuyết điểm. Tuy rằng Trần Tinh che chở cho Ninh Dĩ Tầm vốn cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng Tôn Lê vẫn cảm thấy thực khó chịu. Vậy cô cũng có thể nghĩ thế này. Niên Ấu Dư đáng giá với một người tốt hơn. Ninh Dĩ Tầm trừ bỏ xinh đẹp ra, thật đúng là không có ưu điểm gì đặc biệt. Trần Tinh là người biết nói động lòng người. Cho nên, chị cũng cho rằng Ninh Dĩ Tầm sẽ đá Niên Ấu Dư. Tôn Lê bắt được lỗ hổng trong lời nói Trần Tinh, nghĩ đến chuyện Niên Ấu Dư sắp bị đá, trong lòng lại đem Ninh Dĩ Tầm là tiện nhân mắng vài lần. Tôi cũng không có nói như vậy, ra đầu Trần Tinh run lên phủ nhận nói, nhưng là trong lòng chị cảm thấy như vậy đúng không? Chị nói Ấu Dư của tôi sao kém với Hàn Hân? Tôn Lê thực bất mãn chất vấn nói, tôi cũng không phải Ninh Dĩ Tầm. Làm sao biết trong lòng nàng thích ai hơn? Trần Tinh phủi sạch trách nhiệm của mình. Nếu không Tôn Lê sẽ tiếp tục càng quấy không để nàng yên. Dù sao chị với Ninh Dĩ Tầm cũng là cùng một loại. Không có cái gì tốt. Tôn Lê tức giận giận chó đánh mèo nói. Liên quan gì đến tôi chứ? Trần Tinh cảm thấy mình nằm chơi cũng bị dính đạn. Nàng mới không giống như Ninh Dĩ Tầm quan hệ nữ nữ loạn xa quần như vậy. Nhưng mà lần này tất cả chỉ trích của Trần Tinh đối với Tôn Lê đều đè nén lại. Dù sao cũng là Ninh Dĩ Tầm làm sai trước. Hơn nữa, nàng cũng khó có khi cảm thấy Tôn Lê thuận mắt hơn trước kia một chút. Ảnh chụp làm sáng tỏ xong Hàn Hân nhận được điện thoại của Hàn gia. Mặc dù nàng không bị bại lộ thân phận, nhưng Hàn gia cũng cực kỳ bất mãn. Hàn gia tuyệt đối không cho phép những tin tức kiểu như vậy dính dáng đến Hàn gia. Hàn Hân vẫn còn mang họ Hàn, nên tuyệt đối không được quyền làm sằng bậy. Lúc Hàn Hân quyết định làm vậy, liền đoán trước được kết quả, nên áp lực phía Hàn gia, nàng cũng đã sớm có chuẩn bị. Hàn Hân vừa tắt điện thoại của Hàn gia, liền nhận được điện thoại của Ninh Dĩ Tầm. Đêm nay chị có rảnh không? Ninh Dĩ Tầm hỏi. Có rảnh, sao vậy? Hàn Hân đến đây vốn là muốn gặp Ninh Dĩ Tầm. Kế hoạch của nàng là 3 tháng theo đuổi được Ninh Dĩ Tầm. Thủ đoạn độc ác của nàng hiển nhiên vượt qua sự đoán trước của Niên Ấu Dư. Ấu Dư nói, em ấy muốn cùng nhau ăn cơm. Có thể chứ, Ninh Dĩ Tầm cứ cảm thấy bạn gái hiện tại hẹn bạn gái cũ đi ăn cơm cảm giác rất kỳ quái. Kỳ thật cô không muốn các nàng gặp mặt. Được. Hàn Hân nghe vậy hơi nhếch lên khóe miệng, nàng cũng rất muốn gặp người có thể khiến lòng Ninh Dĩ Tầm dao động. Đương nhiên nàng cũng rất hiếu kỳ mục đích Niên Ấu Dư hẹn mình. Không hiểu sao làm cho người ta có chút chờ mong, Ninh Dĩ Tầm thấy Hàn Hân sảng cạo a sắc yêu ta đáp ứng. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng cô cũng hiểu rõ bản thân cũng không phải thực sự thả lòng. Ẩn sâu vẫn còn có chút lo lắng, Niên Ấu Dư cho cô chọn địa điểm dùng cơm, cùng gọi món ăn, ban đầu Ninh Dĩ Tầm cũng không có nghĩ nhiều. Địa điểm cô để cho Trần Tinh chọn, Trần Tinh bố trí ở biệt thự cá nhân của Ninh Dĩ Tầm. Thuê đầu bếp của khách sạn cao cấp đến làm món ăn. Khi Ninh Dĩ Tầm gọi điện thoại với đầu bếp dặn dò món ăn, cô rất dễ dàng gọi những món Hàn Hân thích. Đến khi đặt món cho Niên Ấu Dư, cô đột nhiên không biết phải kêu cái gì. Ngày thường cô là nhân vật công chúng, rất ít khi ra ngoài dùng cơm. Niên Ấu Dư lại thích ăn cơm ở nhà với mình. Lúc ở nhà ăn cơm, mình cũng không tự mình xuống bếp, toàn là đầu bếp trong nhà làm. Niên Ấu Dư đều kêu làm những món mình thích ăn, nhưng rốt cục Niên Ấu Dư thích cái gì, Ninh Dĩ Tầm cũng không xác định. Cô đột nhiên ý thức được, vì sao Niên Ấu Dư lại để cho cô chọn món ăn. Đặc biệt Niên Ấu Dư lại đang nhìn mình. Đương nhiên cô có thể lý giải là do cô quen thuộc với Hàn Hân rất lâu rồi. Nhưng bản thân cô cũng không có cách nào lừa gạt mình mà nói ra như vậy được. Lúc trước, khi cô và Hàn Hân quen nhau chưa đến nửa năm, cô đã đem tất cả yêu thích của Hàn Hân học thuộc lòng. Bây giờ cô và Niên Ấu Dư đã quen nhau gần một năm. Cô phát hiện kỳ thật cô cũng không rõ ràng Niên Ấu Dư thích cái gì. Trong lòng Ninh Dĩ Tầm đột nhiên có chút sốt ruột, nhưng giờ phút này mở miệng hỏi Niên Ấu Dư thích cái gì. Hình như cũng không phải lựa chọn sáng suốt, nàng chỉ có thể kiên trì nhớ đến những món Niên Ấu Dư có thể thích. Kỳ thật từ lúc Ninh Dĩ Tầm gọi món cho Hàn Hân một cách thông thuận, gọi món cho mình trần trừ, trong lòng nàng chua xót như uống hai viên thuốc đắng, càng uống càng khổ, ở thời điểm nhạy cảm như vậy, khi không tự giác nhận ra được sự chệch lệch, cảm xúc lại không khống chế được mà phóng đại vô hạn. Huống chi, trong mắt Niên Ấu Dư, chênh lệch này hình như cũng không chỉ là một chút. Ninh Dĩ Tầm gọi xong thức ăn, tắt điện thoại, cô quay mặt nhìn Niên Ấu Dư, giống như muốn nhìn chút dấu vết nào để lại trên y gương mặt bình tĩnh của nàng. Chỉ là nhìn thấy Niên Ấu Dư hình như cũng không khác bình thường. Có lẽ em ấy cũng không chú ý đến chi tiết đó. Ninh Dĩ Tầm mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ninh Dĩ Tầm không biết, tâm tư Niên Ấu Dư so với cô tưởng tượng sâu lắng hơn rất nhiều. Trước lúc dùng cơm chung, Niên Ấu Dư thoạt nhìn cực kỳ bình tĩnh, Ninh Dĩ Tầm ngược lại rất bất an, cứ đi tới đi lui trong phòng, từ giữa trưa đến tối thời gian thực sự rất lâu, mà hình như cũng rất nhanh, làm cho Ninh Dĩ Tầm có loại cảm giác trở tay không kịp. Niên Ấu Dư vẫn bình thản trang điểm xinh đẹp. Ăn mặc thanh nhã, mặc dù nàng biết có thể là thua, nhưng nàng cũng không muốn thua quá nhiều. Hàn Hân tất nhiên cũng chuẩn bị tỉ mỉ mới ra khỏi nha. Nữ nhân trước mặt tình địch, ý chí chiến đấu luôn đặc biệt tăng cao. Trong ba người, không có tâm trạng bận tâm đến hình tượng nhất là Ninh Dĩ Tầm. Cô chỉ tùy tiện trang điểm một chút, liền ra ngoài với Niên Ấu Dư. Cũng may cô là trời sinh lệ chất. Dù không có trang điểm tỉ mỉ, cũng không đến mức ảm đạm thất sắc trước hai người kia. Cũng không biết Hàn Hân hay Niên Ấu Dư canh giờ đặc biệt chuẩn xác. Mà hai người tới biệt thự tư nhân của Ninh Dĩ Tầm gần như là cùng một lúc. Hàn Hân đi xe phía trước, Niên Ấu Dư cũng Ninh Dĩ Tầm đi xem theo phía sau. Cách chương.